Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Vảy cá, một cái tứ phẩm thiên vương thiếu niên, đừng nói là giống quỷ khô lão nhân xà linh hoa những đại lão này. Chính là mặt khác một chút tham gia đấu giá hội những người tu luyện. Chỉ sợ cũng đặt mưu đồ muốn kiếm một chén canh. Đại lục này, chung quy là thực lực vi tôn. Người một cái tứ phẩm thiên vương cầm vô số kim tệ cùng bảo vật rêu rao khắp nơi. Không phải liền là muốn dẫn tới bọn hắn những này người mạnh hơn ngấp nghé sao? Vậy cũng chỉ có thể là thành toàn ngươi. Đối với sau lưng những nghị luận này thanh âm, Diệp Băng linh hồn chi lực cường hãn, tự nhiên cũng có thể nghe được, bất quá lại không có nửa điểm để ý. Thực lực vi tôn hắn tự nhiên là hiểu. Chỉ là thực lực kia người mạnh hơn, chính là chính hắn thôi. Hiện tại, cho mời lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Mọi người ở đây nghị luận huyên náo sau đó, trên đài đấu giá Ngọc Noãn đã là cao giọng lối ra. Làm cho tất cả mọi người là ngậm miệng không nói, tầm mắt có chút nóng rực mà nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Ở nơi đó, một cái dung mạo thanh lệ thị nữ. Chính đem một cái nho nhỏ khay cho đưa đến trung tâm bàn đấu giá phía trên. Mà từ nơi này nho nhỏ khay bên trong, đám người liền biết cái kia chỉ sợ cũng không phải là cái gì đại kiện sự vật. Chỉ là đám người lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn lên. Bởi vì nói như vậy, một buổi đấu giá vật quý giá nhất, đều sẽ đặt ở cuối cùng, làm áp trục tuyển, liền thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Đều là có được hai loại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Thậm chí là vỗ ra 8.000 vạn kim tệ giá trên trời. Vậy cái này cuối cùng một kiện áp trục đồ vật, lại sẽ là chân quý bực nào đâu? Mọi người ở đây trong đôi mắt tràn ngập cực độ hiếu kỳ thời điểm. Diệp Băng lại là trầm thấp kinh hô một tiếng. Sau đó xoay tay phải lại, vừa rồi xuất hiện qua một lần thần bí hơi mờ lân phiến. Liền xuất hiện lần nữa tại tay phải hắn ăn bên trong hai ngón tay ở giữa. Lúc trước tại cái kia thanh giáp lân nhân được đưa lên đến thời điểm. Diệp Băng liền cảm ứng được cái kia thanh lân thiếu nữ trên thân. Có một loại cùng cái này lân phiến có chỗ liên hệ khí tức. Này mới khiến hắn quyết định đem đập tới trong tay. Phải biết cái này tấm vảy, có thể là cùng trong truyền thuyết gia tổ Huyền Băng có liên quan đồ vật a. Bất quá nhưng thật giống như chỉ là một viên tàn phiến. Đối với Diệp Băng mà nói tác dụng cũng không lớn. Biển rộng mênh mông bên trong. Diệp Băng căn bản không có nghĩ tới có thể chân chính đem cái này trong suốt lân phiến tàn phiến. Còn có, dù sao Huyền Băng đảo phía trên, còn có phụ mẫu chờ lấy hắn đi giải cứu đâu. Ai biết tới tham gia một buổi đấu giá. Vậy mà liền hai lần để cái này thần bí lân phiến sinh ra cảm ứng. Hiện tại liền Diệp Băng đều có một tia suy đoán, có phải hay không thiên ý tại chỉ dẫn lấy chính mình. Nếu không nào có trùng hợp như vậy sự tình, trên thực tế từ Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó. Liền lúc tới vận chuyển, liền băng thần điện đều khó gặp Huyền Băng, đều bị hắn liên tiếp tìm tới, còn thành công luyện hóa dung hợp, cái này đã không chỉ có thể sử dụng vận khí liền có thể hình dung. Cái kia chỉ sợ thật sự là một loại thiên ý, lần này ra biển thuyền lớn bị hủy, từ cái kia Hắc Lân Hải xa thể nội, đạt được một viên việc quan hệ gia tổ Huyền Băng tàn phiến. Lại ma xui quỷ khiến đi theo Quý Vô Phàm đi vào hãm Vân Đảo. Tham gia vạn bảo thương hội này cỡ lớn đấu giá hội. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một sợi dây tại dẫn dắt Diệp Băng. Mặc dù hắn hiện tại còn không nhìn thấy cái kia vải đỏ che lấp phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, lần này chỉ sợ lại phải đụng vào đại vận. Cuối cùng này một kiện đồ vật, nói đến có chút đặc thù. Ta vạn bảo thương hội phân bộ nghiên cứu chỉnh một chút thời gian nửa năm. Cũng không có nghiên cứu ra được nó đến cùng có tác dụng gì. Chỉ là có một ít mịt mờ suy đoán. Ngọc Noãn cũng không có trước tiên đi xốc lên cái kia khay phía trên đang đắp vải đỏ. Mà là tự mình giải thích vài câu. Chỉ là cái này vài câu giải thích thiên mã hành không? Làm cho đám người càng thêm đầu đầy vụ thủy. Bất quá mặt khác một số người lại là mặt hiện lên cười lạnh. Thầm nghĩ đây không phải đấu giá sư bọn họ thường dùng mánh khóe sao? Trước đem một kiện vật bình thường phủ lên được hết sức thần bí. Sau đó đánh ra một cái giá trên trời. Vạn bảo thương hội đều nghiên cứu không ra được đồ vật. Chưa hẳn chính là cao cấp chí bảo. Càng có khả năng cái kia đúng là một kiện chẳng là cái thá gì phế vật. Nếu là phế vật, vậy dĩ nhiên là không có khả năng nghiên cứu ra chỗ đặc thù gì. Có thể tới tham gia vạn bảo thương hội phân bộ cỡ lớn đấu giá hội người tu luyện. Không có một cái nào là kẻ ngu, đơn giản lừa dối khẳng định là không thể để bọn hắn mắc lứa. Cho nên bọn hắn tận đều đang đợi, chờ đợi lấy đáp án công bố một khắc này. Gặp lời của mình, cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Ngọc Noãn cũng biết tác dụng không lớn, cho nên sau một khắc, nàng trực tiếp là hai cây ngón tay ngọc nhặt lên cái kia vải đỏ một góc. Đem tháo ra, đó là cái gì? Vảy cá. Khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cái kia khay phía trên, cũng chỉ là một viên hơi mờ phổ thông lân phiến thời điểm. Trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nơi này chính là băng nguyên hải đông vực to lớn nhất đảo Hãm Vân Đảo. Mặc dù diện tích so với lúc trước Hàn Nguyệt Đế quốc còn muốn lớn, nhưng cũng là tứ phía bị nước bao quanh, trong đảo dòng sông dày đặc, giao thoa tới lui. Thường thấy nhất, chính là hải ngư cá sông, cái kia khay bên trong đồ vật, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, chính là một viên hải ngư có thể là cá sông lân phiến. Càng không có tản mát ra cường hoành khí tức, nói rõ cái kia chỉ sợ liền hải yêu thú lân phiến đều không phải là. Trong lúc một khắc, vừa rồi liền lòng sinh cảnh giác những người tu luyện kia bọn họ. Trên mặt cười lạnh không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Vạn bảo thương hội này thật coi mình là kẻ ngu sao? Dùng như thế một viên phá vảy cá, liền muốn đem lừa dối thành chí bảo, lừa gạt chính mình kim tệ. Hiện tại bọn hắn ngược lại thật sự là muốn nghe một chút. Từ Ngọc Noãn trong miệng, đến cùng sẽ còn nói ra dạng gì lừa dối từ rồi. Ngọc Noãn trưởng lão, ngươi sẽ không phải là cùng nhau nói. Cái này mai vảy cá một dạng đồ vật. Có thể so với vừa rồi hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn đao. Còn muốn chân quý a? Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc, bởi vì trước đó không có đập tới cái kia hạ phẩm tiên khí. Vừa lúc bắt đầu lại bị Ngọc Noãn uy hiếp một phen. Tâm tình rất là khó chịu, khẩu khí này bên trong mặc dù không có nói rõ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn nói bên trong ý trào phúng. Một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Vỗ ra 8.000 vạn kim tệ giá trên trời. Dạng này giá sau cùng, cho dù là cầm một kiện trung phẩm tiên khí đến, cũng chưa chắc có thể đánh phá. Hết lần này tới lần khác vạn bảo thương hội đem Hắc Yên Diệt Hồn đao đặt ở thứ hai đếm ngược. Chẳng phải là nói cuối cùng này một kiện vật đấu giá mới là quý giá nhất. Có thể cái kia rõ ràng chính là một mảnh phổ thông vảy cá nha. Phạm Hắc bọn hắn thật không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cá vảy cá, mới có thể so với một kiện đánh ra 8.000 vạn giá trên trời hạ phẩm tiên khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia cửu huyễn linh xa trên người lân phiến? Có thể đến một lần cửu huyễn linh xa chính là băng nguyên hải bá chủ. Trên thân nó mỗi một vật đều là chân quý cực kỳ. Mà lại cái này tộc đàn bao che nhất, cho dù là tộc đàn bên trong có ai bỏ mình, cũng sẽ đem thi thể kéo tại băng nguyên hải ngọn nguồn. Sẽ không để cho bất cứ một cá nhân loại tu giả đạt được. Thứ hai coi như cái kia lân phiến là từ trên người cửu huyễn linh xa lột bỏ tới. Cũng căn bản giá trị không được 8.000 vạn kim tệ. Thậm chí có khả năng cho mình gây tai họa dẫn họa. Nhận cửu huyễn linh xa nhất tộc cường lực trả thù. Convert by Lucario. Hết chương.